xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5510, đưa sai động phòng tân nương 94. Góc truyện audio.com. Cùng ngày, Ngư Thành liên quan tới Đường Quả truyền ngôn liền huyên náo xôn xao, mọi người nghị luận cơ bản đều là Đường Quả trở về còn là Diêm lão bản vị hôn thê, mặt khác nàng giống như cái gì đều không nhớ rõ ời đi yến hội sau đó, Trình Tử Tiêu là phẫn nộ lại cao hứng. Cao hứng đợi đến Đường Quả trở về, phẫn nộ nàng thế mà thành người khác vị hôn thê. Cùng ngày, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh nhất định muốn cùng Diêm Thanh cạnh tranh, tuyệt đối không thể nhận thua, đầu tiên, hắn muốn theo sản nghiệp bên trên đem Diêm Thanh đánh xuống. Hắn nói thế nào đều là Ngư Thành địa đầu xà người, phải nghiêm túc Diêm Thanh cái này ngoại lai hộ căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn quên đi, Diêm Thanh bản thân có thiên phú, bên cạnh còn có một cái bầy mưu tính kế. Quân sư trên cơ bản là các loại khó khăn đều có thể giải quyết loại kia. Mấy lần giao phong sau đó, kết quả cũng không lý tưởng, ngược lại còn bị Diêm Thanh bày một đạo, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Gần nhất trận này, hắn mỗi ngày đều muốn đi thấy Đường Quả, đáng tiếc nàng không có ra ngoài, hắn căn bản không có cơ hội đi gặp gỡ. Nhị thiếu, Đường tiểu thư đi ra. Đào Hòa Tài biểu lộ không biết còn lộ ra cao hứng hay là yêu thương, hắn là thật không nghĩ tới Đường Quả còn sống, trở về, đáng tiếc lại mất trí nhớ còn thành người khác vị hôn thê. Nếu là vẻn vẹn mất trí nhớ, đôi kia nhị thiếu đến nói có lẽ không sai, nói không chừng hai người có thể nhờ vào đó một lần nữa bắt đầu. Hết lần này tới lần khác hiện tại nàng là Diêm Thanh vị hôn thê, còn có một cái làm phản Kiều Tuyết Hề đang khích bác ly gián, tình huống đối nhị thiếu rất bất lợi. Kỳ thật hắn rất muốn khuyên bảo Trình Tử Tiêu, không bằng cứ thế từ bỏ, có thể dùng mặt khác đến bồi thường đã từng sai lầm, nhưng hắn hiểu Trình Tử Tiêu, đối phương sẽ không đồng ý, nguyên lai là Trình nhị thiếu. Trình Tử Tiêu là tại Vân Thị tiệm may đem người cản lại, ánh mắt hắn không có cách nào chuyển đến địa phương khác đi, lực chú ý toàn bộ bị nàng hấp dẫn. Người lúc trước cũng thích ở chỗ này tới làm y phục. Người trước khi rời đi còn ở nơi này cho ta đặt trước 10 năm y phục, 1 năm 4 mùa đều có, những này, ngươi đều quên rồi sao? Xác thực không nhớ rõ. Đường Quả cười yếu ớt, tất nhiên ngươi đều nói ta rời đi, vì cái gì ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ đâu? Rời đi, đã nói lên chúng ta không có duyên số. Không, đây chẳng qua là bởi vì một cái hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, Đường Quả truy hỏi, Trình Tử Tiêu há to miệng vậy mà không biết nên nói như thế nào. Là ta không có tin tưởng ngươi, để ngươi thương tâm rời đi. Trình Tử Tiêu trì hoãn, nói ra đáp án này. Tại ngươi rời đi về sau ta 10 phần hối hận, ta hẳn là tin tưởng ngươi, ngươi làm sao lại làm ra loại sự tình này, nhất định là ở giữa có hiểu lầm, có người vu hãm ngươi. Rõ ràng chúng ta cùng ở tại chung một mái nhà, ta hẳn là hiểu cách làm người của ngươi, ngươi là không thể nào làm ra loại sự tình này. Ta biết ngươi là quá tức giận cho nên mới sẽ quên đã từng. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để ta đền bù đã từng sai lầm. Hắn không có cách nào trực tiếp nói với nàng ra, hắn đã từng những cái kia kế hoạch. Góc truyện audio.com. Trước mắt Đường Quả, đem lúc trước tất cả quên đến không còn một mảnh, hắn nếu là nói ra hắn những cái kia mưu đồ, nàng khả năng sẽ chỉ trào phúng, quay người rời đi, căn bản sẽ không dạng này cười nhẹ nhàng đến nhìn xem hắn, cho hắn nói chuyện cơ hội. Dù sao, quên hết mọi thứ đều nàng, thế nhưng là đối hắn một chút tình cảm đều không? Nếu là ngươi sai, ngươi muốn đền bù tại sao phải để ta phối hợp ngươi? Đường Quả hỏi lại, ta tin tưởng rất hạnh phúc, ngươi nhìn không ra sao? Hai câu hỏi, đem Trình Tử Tiêu hỏi đến nói không ra lời. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, nên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.